Cảnh lộ quan đồ, chương 82, sát khí, gocchuyenaudio.com, gần Thủy Lệ đều là khu dân cư chất lượng trung bình của huyện Võ Khê. Tất Đạt Khải mà Hạ Hồng Quân nói chính là sống ở đây. Tất Đạt Khải là tay chân hung hãn nhất trong các thủ hạ của Lý Võ Uy, nghe nói cũng từ quân đội ra. Người này bụng dạ nham hiểm, ra tay độc ác, trên tay dính đầy máu tanh, khắp nơi đều có kẻ thù. Chỉ là Lý Bá Thiên ở huyện Võ Khê không có người nào dám chọc vào, ngay cả dẫn theo bọn chúng cái đám lâu la này cũng không có người nào dám đắc tội, bọn chúng cũng càng ngang ngược không cố kỵ. Bị Hạ Hồng Quân bắn vào đùi, thiếu chút nữa trực tiếp phế đi cái bộ phận quan trọng nhất ngoài đầu và tim trên người ra. Đây là nỗi khổ mà Tất Đạt Khải mấy năm gần đây chưa nếm qua. Cho nên gã hận Hạ Hồng Quân tận xương, chính là gã bắn tiếng muốn tiêu diệt Hạ Hồng Quân. Phát súng kia của Hạ Hồng Quân không nhẹ cũng không nặng, Tất Đạt Khải sau khi vào viện phẫu thuật về cơ bản không có trở ngại gì. Gã vốn định ở trong bệnh viện lâu một chút, thuận tiện đem mấy cô y tá nhỏ chơi trò chơi gì gì đó học được từ các bệnh viện trong màn ảnh nhỏ Nhật Bản. Không ngờ thành phố Ngọc Minh phái tới một tổ điều tra, Lý Võ Uy bị áp lực từ phía chính phủ, liền để gã ẩn núp trước tránh đầu ngọn gió. Tất Đạt Khải trực tiếp quay về nhà, mỗi ngày còn có chuyên gia đặc biệt tới tiếp tục trị liệu cho gã. Chuyện giống như vậy trước đây cũng đã trải qua, vì vậy Tất Đạt Khải một chút cũng không lo lắng vì mình, bệnh tình hơi tốt lên một chút, sắc tâm của gã lại nổi lên, kêu đàn em kiếm nữ sinh cấp 3 chơi trò chơi biến thái ở trong nhà. Pặc pặc pặc pặc pặc, tiếng gõ cửa có quy luật lặp lại 3 lần, đây là ám hiệu giao ước đưa cơm. Tên đàn em ở trong phòng khách đang xem chương trình Got Talent buồn tẻ, miệng lầm bầm hôm nay đưa cơm thật sớm. Gã bước tới mở hai lớp cửa ra, không đợi gã nhìn rõ là người nào đứng ngoài cửa. Một nắm đấm lớn thu vào trong tầm mắt, đây chính là ký ức cuối cùng trước khi gã bất tỉnh. Hạ Hồng Quân một quyền đánh ngất tên đàn em kia, như gió lốc xông vào trong phòng. Một tên đàn em khác đang xem TV nhìn thấy thế vô cùng kinh hãi, nhanh chóng thò tay vào ngực. Hạ Hồng Quân vung tay lên, tiểu tử kia tay run run kêu thảm lên. Chỉ nhìn thấy trên mu bàn tay của gã rõ ràng cắm một cây đinh thép thô nhỏ bằng ngón tay út. Giao cho cậu, Hạ Hồng Quân nói, y không dừng lại chút nào xông về phía phòng ngủ, bàn chân lớn đá vào cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng vang lên bình một tiếng lớn bị đá bay. Tất Đạt Khải đang trên giường này nọ ie với nữ sinh cấp 3 giật mình kinh hãi. Gã vội vàng xoay mình lăn sang một bên, thuận tay lấy ra một khẩu súng lục từ dưới gối. Thân thể của Hạ Hồng Quân bổ nhào về phía trước, thân thể xoay giữa không trung, hai tay huy động liên tục. Tất Đạt Khải vừa mới giơ súng lục định bắn thì toàn thân run mạnh, hét thảm lên một tiếng thê lương. Chỉ nhìn thấy trên tay gã không những máu tươi chảy ròng ròng, mà cái đồ vật hung dữ ở giữa hai chân của gã lại cũng bị đóng một cây đinh thép. Tất Đạt Khải quả nhiên dũng mãnh, dưới sự đau bút gã lại còn có phản ứng. Gã ném súng lục sang tay trái, không đợi gã nhắm chuẩn, lại có một cây đinh thép cắm vào cổ tay trái của gã. Hạ Hồng Quân không cho Tất Đạt Khải cơ hội nữa, y trên mặt đất lăn một cái rồi nhảy lên. Tất Đạt Khải vẫn muốn miễn cưỡng nhắm bắn nhưng Hạ Hồng Quân đã tới trước mặt gã. Một tay đoạt súng lục, sau đó một tay, gocchuyenaudio.com, dùng dao sắc dí vào cổ Tất Đạt Khải ép gã vào góc tường. Đỗ Long bên ngoài cũng nhanh chóng giải quyết trận đấu, nữ sinh cấp 3 trên giường kia nhìn thấy sự thay đổi lớn trước mắt hoảng sợ hét ầm lên, Hạ Hồng Quân quay đầu lại quát. Câm miệng, còn kêu nữa tôi sẽ giết cô, lão nhị, bên ngoài giải quyết xong chưa, mau vào trong xử lý cô gái này. Nữ sinh cấp 3 hoảng sợ ngậm miệng lại, cô ta với lấy cái chăn đơn che cơ thể mình lại, núp ở góc giường, run lẩy bẩy. Đỗ Long rất bất mãn với cách xưng hô của Hạ Hồng Quân đối với mình, chẳng qua Hạ Hồng Quân cố ý muốn báo thù tối qua cho nên hắn cũng không có biện pháp nào khác. Sau khi đi vào thấy nữ sinh kia bộ dạng mới chỉ 16, 17 tuổi, toàn thân run rẩy vô cùng sợ hãi. Đỗ Long an ủi nói. Cô bé, cô đừng sợ, chúng tôi sẽ không làm thương cô đâu, cô chỉ cần nhớ không nhìn thấy bất cứ thứ gì là được rồi, rõ chưa? Nói nhảm cái gì, mau đánh ngất đi. Hạ Hồng Quân bực mình hét lên, cô bé kia không đợi Đỗ Long ra tay, cả người cô ta sau khi run rẩy đến một trình độ nhất định rồi đột nhiên cứng đờ. Sau đó hai mắt trắng dã, ngã thẳng tắp về phía trước lộ ra nửa thân trắng mê người cùng với các vết bầm ở mọi chỗ sau lưng. Đó tự nhiên là công lao của Tất Đạt Khải. Hạ Hồng Quân lấy dao nhẹ nhàng vạch vạch trên mặt Tất Đạt Khải, y âm hiểm nói. Tất Đạt Khải, hai tay mày đã nhiễm máu tanh rồi, cho dù chết 100 lần cũng không nhiều. Bọn tao thời gian có hạn, không có hơi sức giở trò bịp bợm gì với mày. Tao là chuyên gia tra tấn bức cung, tao mà hỏi mày cái gì hoặc mày chậm trễ 2 giây trở lên, mày sẽ cáo biệt với thằng nhỏ của mày. nếu mày không tin tao có thể lập tức thực hiện lời hứa của tao, có cần thử một chút hay không? Tất Đạt Khải từ trong mắt Hạ Hồng Quân nhìn thấy sát khí lạnh như băng. Tất Đạt Khải cũng là một lão binh, gã trước đây từng nghe Chiến Hữu nói qua giết nhiều người trong mắt sẽ có sát khí. Bởi vậy gã đặc biệt thích giết người, đáng tiếc thời đại hòa bình cơ hội giết người cũng không nhiều. Tất Đạt Khải vẫn luyện không thành cái gọi là sát khí, cũng chưa nhìn qua người nào có sát khí. Vì vậy gã nảy sinh nghi ngờ với lời nói của Chiến Hữu. Hàn ý thấu xương đâm vào tim, chỉ là bốn mắt nhìn nhau cùng đối phương, toàn thân Tất Đạt Khải đã sợ hãi đến mức nổi da gà, giống như Chiến Hữu của gã nói năm xưa vậy. Người có sát khí chỉ cần một cái ánh mắt đã có thể khiến cho những người bình thường như bọn chúng lạnh run trong lòng rồi. Tất Đạt Khải biết loại người này toàn là hạng người lòng dạ độc ác. Gã vội vàng gật đầu, chỉ sợ đối phương trực tiếp cắt đứt bảo bối của gã. Hạ Hồng Quân lạnh lùng ép hỏi. Hai người thợ mỏ của mỏ than Thiết Lĩnh kia có phải là mày giết hay không? Tất Đạt Khải cả kinh, đang muốn suy nghĩ xem nên trả lời như thế nào, đột nhiên cảm giác con dao sắc trước mắt trong tay người đáng sợ này khẽ run lên, gã vội vàng đáp. Là tôi giết, phát súng đầu tiên bắn vào vai bọn họ, lúc bọn họ quay người chạy trốn tôi lại bắn một phát vào cái ót của bọn họ, tôi thừa nhận bọn họ đều là do tôi giết. Hạ Hồng Quân tiếp tục truy vấn nói, súng đâu, bọn mày đem súng giấu ở đâu rồi? Tất Đạt Khải lần này đáp không chút do dự, những khẩu súng đó đều bị lão đại thu lại rồi, nghe nói chôn ở trong hầm mỏ rồi. Hạ Hồng Quân hỏi, nghe nói, chôn ở trong hầm mỏ nào? Tất, gocchuyenaudio.com, Đạt Khải đáp, hầm mỏ của mỏ than Thiết Lĩnh ở cái đoạn vi phạm khai thác kia chắc là chôn ở đó rồi. Tôi đã bị thương, là Tiếu lão tam phụ trách cái này không liên quan đến chuyện của tôi mà. Hạ Hồng Quân đã biết đồ vật muốn biết thế là dùng cán dao đánh ngất Tất Đạt Khải. Sau đó y tìm được điện thoại di động của Tất Đạt Khải. Từ trong đó tìm ra số điện thoại của Lý Võ Uy, gọi đi. Alo, Khải tử, chuyện gì? Tôi đang bận, Lý Võ Uy trong điện thoại thở hổn hển nói. Hạ Hồng Quân vừa nghe âm thanh bên cạnh liền liên tưởng đến tên khốn khiếp này đang làm chuyện giống hệt với Tất Đạt Khải, y lạnh lùng nói. Lý Bá Thiên phải không? Mày tốt nhất lập tức giúp thủ hạ mày gọi điện thoại kêu một xe cứu thương tới. Nếu không gã sẽ đổ máu quá nhiều mà chết, đợi tao tiêu diệt hết thủ hạ của mày, chính là ngày chém đầu mày, từ từ đợi nhé. Cách chương.